Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 100, dáng tươi cười. Hắn tại, làm gì? Cơ hồ không ai có thể lý giải giúp cơ hành vi. Hắn cưỡng ép một con tin, sau đó dùng cái này đến chọc giận một đứa bé. Cuối cùng, hắn vậy mà đem chính mình hung khí ném cho đối phương. Làm cho đối phương giết chết chính mình, hắn đem tính mạng của mình giao đến trong tay người khác. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Không, đây không phải là giao đến trong tay người khác. Hắn rõ ràng là buộc đối phương động thủ. A, tại đếm tới một thời điểm, cái kia nam hài bỗng nhiên bộc phát ra một trận gào thét. Hắn hung ác giao xuống eo, nhặt lên cây đao kia. Hắc hắc, không sai. Chính là như vậy, ta thích nét mặt của ngươi. Joker tựa hồ lộ ra rất vui vẻ. Hắn có chút vặn vẹo rút hấp một cái không khí. Tựa hồ tại tìm kiếm lấy một loại nào đó ngọt ngào hương vị. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đao liền trong tay ngươi. Ngươi đến động, nhanh, thể hội một chút dùng đao cắt vỡ chất thịt cảm giác. Ngươi sẽ thích nó. Joker nói xong. À... ta hiểu, ngươi cần ta phối hợp đúng không? Ha ha ha, tốt tốt, thật sự là thật có lỗi. Như vậy ta hiện tại liền phối hợp ngươi. Vừa dứt lời, Joker một cái tay khác cũng bỗng nhiên bóp tại cô bé kia trên cổ. Sau đó không có một chút bởi vì, hai tay gắt gao bóp lấy cổ họng của nàng. Nữ hài khí quản bị bóp co rút, tĩnh mạch bên trong huyết dịch không cách nào chảy trở về. Giấu ở trên đầu, đưa nàng cả khuôn mặt đỏ lên. Nàng không có cách nào hô hấp, tự nhiên cũng không có cách nào kêu khóc cầu cứu, chỉ có thể chật vật đối cái kia nam hài duỗi ra một cái xin giúp đỡ tay, đồng thời dùng tràn đầy tơ máu cùng ánh mắt sợ hãi nhìn đối phương. Ây ây ây ấy cho ngươi, tiểu tình nhân của ngươi, mỹ lệ công chúa, ngươi thích nhìn a. Nàng trên tay ta rất thống khổ. Nàng sẽ chết tương đương. Joker dùng một loại ca hát đồng dạng luận điệu nói xong. Sau đó hai tay duỗi thẳng, nắm vuốt cô bé kia cổ đem hướng phía trước đẩy, giống như là nắm vuốt một phần lễ vật đưa cho nam hài kia. À à à, cái kia nam hài rốt cục sụp đổ. Hắn cảm thấy mình trong thân thể thứ gì nát, đồ vật bên trong tán phát ra. Đồ chơi kia bay thẳng trán của hắn, đem hết thảy nỗi lo về sau toàn bộ bao phủ. Ha ha ha, đúng, tới đi, đi thử một chút, người biết say mê cảm giác này. Joker đột nhiên hét dầm lên, hai tay mười ngón khấu chặt, móng tay cơ hồ phải chụp tiến vào nữ hài trong thịt. Cùng lúc đó, cái kia nam hài cũng như điên phóng tới Joker, đao của hắn đè vào nhất trước người. Trong đôi mắt mê mang cùng sợ hãi cũng không thấy, ngược lại lộ ra là một loại điên. Hắn dùng đầu cùng bả vai lập tức phá tan ngăn tại cô gái trước mặt, tựa như là một đầu không quan tâm lợn rừng vọt tới một cái hắn đều không để ý hiểu mục tiêu. Oành, một tiếng vang trầm, cái kia nam hài cả người đều cư trú tiến vào Joker trong ngực. Mặc dù mới mười mấy tuổi, nhưng là giờ này khắc này hắn biểu hiện ra một loại cuồng loạn lực lượng, đem Joker lập tức ngã nhào xuống đất, mà đao trong tay cũng trực tiếp đâm vào đối phương phần bụng. Trời ạ, gia hỏa này mau đưa chính mình đùa chơi chết. Constantine nhìn có chút không đi xuống, hắn ấn tượng đầu tiên là muốn xông tới liền Joker, bất quá theo bản năng hắn đều mơ hồ cảm thấy gia hỏa này có phải hay không cứ như vậy bị chọc chết khá hơn một chút. Ha ha ha, Joker cười càng thêm vui vẻ. Hắn một cái bỏ qua cô bé kia, sau đó hai tay thật nhanh kìm chủ nam hài cổ, gắt gao bóp chặt. Nam hài hai mắt đỏ bừng. Hắn hiện tại trong đầu đã không có nữ hài. Trên thực tế hắn đã cái gì đều nhìn không thấy. Trong tầm mắt của hắn chỉ có tấm kia giữ tợn mặt xấu xí. Phốp, lại là một đao. cái kia Nam Hải cũng không biết chính mình cắm ở chỗ nào. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần là đối phương trên thân liền tốt. Sở dĩ, hắn cứ như vậy, một đao, lại là một đao, căn bản cũng không bận tâm trên cổ mình kẹp vào tay. Điên cuồng đâm vào, xoẹt, lưỡi đao coi là trên phạm vi lớn chập trùng. Ngay cả mình trên thân đều bị vạch ra không ít đẫm máu lỗ hồng. Nhưng là, hắn nhưng không có dừng lại, mặc cho máu tươi phun tung tóe đi ra, dính tại trên mặt của mình, chảy đến trong cổ áo. Một màn này, bị tất cả mọi người nhìn thấy, bọn hắn đều nắm lấy hô hấp. Không biết vì cái gì, có người vậy mà bắt đầu hô hấp khó khăn. Cái kia điên hình tượng tựa như là một khúc từ trong địa ngục phiêu tán đi ra chương nhạc. Tùy ý tiến vào tất cả mọi người trong đầu. Không quản ngươi có muốn hay không nghe. A ha ha ha, tiếng cười lại bắt đầu. Bất quá, tiếng cười kia không phải từ Joker trong miệng phát ra tới, mà là từ cái kia Nam Hải. Joker tay đã không còn khí lực, lung lay sắp đổ, cuối cùng rủ xuống tới đất bên trên. Bất quá đứa bé kia còn tại quơ đao trong tay, máu tươi nhường cả người hắn đều thay đổi cái nhan sắc. Không ai có thể tưởng tượng đến, hắn tại mấy phút trước đó vẫn là một cái ngây thơ hài tử. Không biết qua bao lâu, không có ai đi ngăn cản hắn, bởi vì tất cả mọi người tựa hồ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đứa bé kia điên nếu như đổi lại là chính mình, như vậy hiện tại chính mình sẽ như thế nào? Chắc chắn cũng sẽ biến thành như vậy đi. Lại không biết qua bao lâu, đứa bé kia rốt cục hao hết sau cùng một tia khí lực. Hắn vô lực ngồi quỳ chân tại Joker trên thân thể, nhìn đối phương không nhúc nhích thân thể, còn có phía trên vết thương máu chảy rầm rề, còn có tấm kia từ đầu đến cuối, tại chính mình từng đau xé rách thân thể đối phương lúc đều không có run rẩy. Một mực tại giữ tợn nhìn chăm chú lên khuôn mặt tươi cười của mình. Đột nhiên, Nam Hải có chút mộng, khóe miệng của hắn co rút lấy, bởi vì hắn từ Joker trong mắt nhìn thấy cái bóng của mình, kia là một tấm đồng dạng giữ tợn mặt. Cái này, thật là chính mình a. Ha ha ha, hắn không tự chủ được cười cười. Sau đó nhìn về phía một bên vừa mới sắp xếp như ý hô hấp nữ hài. Giờ khắc này, hắn kinh ngạc nhìn thấy cô bé kia ánh mắt bên trong vậy mà tràn đầy sợ hãi. Cái gì a? Nàng dùng như thế nào loại ánh mắt kia nhìn ta? Nàng không phải thích ta sao? Ta không phải là bởi vì cứu nàng mới làm ra hiện tại sự tình sao? Cái kia ánh mắt của nàng lại là cái gì ý tứ? Nam Hải nghĩ đến, quả nhiên a, cái này người nói rất đúng. Mình bây giờ cho rằng tình yêu, thích, bảo vệ đồ vật đều là trò cười. Nghĩ đến cái này, cái kia Nam Hải cười càng thêm vui vẻ. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào xuất sinh, chỉ có quanh quẩn tại trong pháo đài cổ nhọn câm tiếng cười, để cho người nghe dùng mình. Sao? Chuyện gì xảy ra? Constantine theo bản năng co lại rụt cổ. Hắn bị loại này tiếng cười kích thích tê cả da đầu. Muốn ngăn chặn lỗ tai, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tử Lương chậm rãi móc ra túi bên trong la bàn, nhàn nhạt nhìn lên một cái. Tình cảm bắt đầu lan tràn ra. Hắn nói, cùng lúc đó, tàn tạ trên đường phố, đen nghịt một đám nhân ảnh, nương theo lấy che khuất bầu trời Batman, xuất hiện tại cổ bảo chung quanh, mà trong pháo đài cổ, cái kia vốn nên đã chết, không thể chết lại Joker trên mặt, khóe miệng khẽ nhúc nhích, tách ra một đạo càng thêm nụ cười sán lạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.